Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2378. Chương 2378. Lại đến từ khóa hot. Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng hắn là cái gì cao quý nhân vật? Dựa vào cái gì xem thường chúng ta? Đúng, hắn không thể như thế không nhìn chúng ta. Nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Nước Mỹ quan phương sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không biết trơ mắt nhìn lấy hắn làm nhục chúng ta như vậy. Những người này một cái so một cái lớn tiếng, một cái so một cái sinh khí, phẫn nộ gào thét, trong chớp mắt thì theo bọn họ hướng Lâm Thành Phi xin lỗi, biến thành để Lâm Thành Phi hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Đã hắn như thế xem thường chúng ta vì cái gì còn muốn tiếp tục ở chỗ này khúm núm? Chịu đủ, ta thật sự là chịu đủ, cũng không tiếp tục nguyện ý tiếp nhận dạng này khuất nhục. Thích thế nào liền thế nào, chẳng lẽ không có hắn, chúng ta nước Mỹ còn sống không nổi hay sao? Không phải liền là biết bay sao? Có cái gì nếu không? Chúng ta nước Mỹ khoa học kỹ thuật chưa hẳn thì kém hắn. Phàn nàn từng tiếng âm thanh không dứt, càng có người trực tiếp chửi ầm lên lên, mắng nội dung quả thực không cách nào lọt vào tai. Cùng Hoa Hạ Đường đi bên trong mạnh mẽ bác gái có liều mạng. Sau đó, vừa mới đi trở về đến Minh Nhân Đường, đóng lại cửa lớn Lâm Thành Phi, lại xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt. Mắng đủ sao? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, thanh âm rõ ràng truyền vào tại chỗ 5-6 ngàn người trong tai mỗi người. Những người này khi nhìn đến Lâm Thành Phi lại xuất hiện cái kia một sát na, có ngắn ngủi an tĩnh, tựa hồ là không có ý tứ lại tiếp tục mắng đi xuống. Mới vừa rồi còn tại người ta trước mặt 10 triệu giống như khẩn cầu, đảo mắt thì mắng người ta tổ tông 18 đời. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không tử tế a. Lâm Thành Phi ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ tâm tình, thần sắc bình thản, không ai có thể nhìn ra hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Hắn sớm thành thói quen, đây chính là nhân tính, không chỉ là người nước Mỹ, bất kỳ người nào đều là như thế. Xem thường ngươi thời điểm, có thể không để ý ngươi người này đến cùng thế nào, liền sẽ 10 triệu giống như hạ thấp, thậm chí hận không thể trực tiếp giết ngươi. Muốn cầu cạnh ngươi thời điểm, lại sẽ phi thường tự giác quên chính mình đã từng làm sự tình quá phận tới trình độ nào. Đương nhiên yêu cầu ngươi làm đối bọn hắn có lợi sự tình, không làm thì là có lỗi với thiên, có lỗi với địa, có lỗi với trời đất, chứng giám phải bị thiên lôi đánh. Nhân tâm, nhân tính, sớm đã nhận rõ ràng những thứ này, đương nhiên sẽ không bởi vì những thứ này trong dự liệu phản ứng mà động giận. Bất quá, những cái kia mở miệng chửi mẹ người, một cái đều không thể bỏ qua. Lâm Thành Phi, ngươi muốn thế nào? Một người cứng cổ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, lớn tiếng hỏi, chúng ta như thế ăn nói khép nép cầu ngươi, ngươi lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, ngươi thật cho là chúng ta người nước Mỹ không có tính khí? Ba, Lâm Thành Phi tiện tay hất lên, rõ ràng cùng nam nhân này ở giữa còn có hơn 10 mét khoảng cách, thế nhưng là một cái bàn tay cũng là rơi vào trên mặt hắn. Nam nhân vốn là bạch, một cái bàn tay đi xuống, còn đem cái kia đỏ tươi giấu bàn tay biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi có hay không cốt khí, người nào quan tâm? Lâm Thành Phi từ tốn nói, một cái bàn tay đánh là ngươi vừa mới nói năng lỗ mãng. Phốp, lúc này thời điểm, nam nhân kia mới từ mặt mũi tràn đầy chết lặng bên trong lấy lại tinh thần, há mồm phun một cái, miệng đầy hàm răng, toàn đều phun ra. Lần này rơi là hàm răng, lần tiếp theo rơi cũng là đầu lưỡi. Nói xong, Lâm Thành Phi không nhìn nữa nam nhân này liếc một chút, tiện tay hướng về đám người phương hướng nhất chỉ. Ngươi mới vừa nói ta người hung mặt xấu không có tư cách làm hiệu trưởng. Ba, cũng là hời hợt một bàn tay. Tại những thứ này người nước Mỹ trong mắt, giống như chỉ là Lâm Thành phi tay cầm một chút lật động một cái. Sau đó, thì có một cái tựa như là bàn tay giống như đồ vật. Đánh vào trên mặt người, ngăn cách hơn 10 mét. Không có người biết hắn là làm sao làm được. Cái này giống như cũng là trong truyền thuyết đặc dị công năng à. Người kia thậm chí chưa kịp nói chuyện, cùng vừa mới người kia giống như đúc, gò má trái thật cao nâng lên, hàm răng một khỏa không dư thừa, toàn bộ rơi xuống, Lâm Thành Phi cũng không có như vậy dừng lại, vẫn là điểm chỉ một người. Còn có ngươi, vừa mới giống như mắng ta tổ tông tới. Ba, vẫn là hàm răng rơi xuống. Phanh, người này so vừa mới hai người kia nghiêm trọng điểm. Bay thẳng ra ngoài, chỉnh thân thể đều trên không trung thay đổi vài vòng, sau cùng trùng điệp rơi vào mặt đất. Ngươi, còn có ngươi cái này người quái gì? Cái kia ngoài miệng trường mao, ở ngực không có thịt nữ nhân. Lâm Thành Phi mỗi chỉ một người, liền sẽ có người trùng điệp quăng bay ra đi. Trong chớp mắt, mấy chục người thì nằm trên mặt đất, mà cái này mấy ngàn người, một cái dám mở miệng nói chuyện đều không có. Nếu như Lâm Thành Phi dùng là phổ thông đánh nhau phương thức, bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên, tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Thành Phi lớn lối như thế. Thế nhưng là đâu, Lâm Thành Phi sử dụng thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng, rõ ràng ngăn cách xa như vậy, bọn họ làm sao đều nghĩ không ra hắn là làm sao làm được. Loại này quỷ dị thủ đoạn, so Lâm Thành Phi bay thẳng đến trên trời cho bọn hắn mang đến rung động cũng không hề yếu. Qua rất lâu, lại có hơn 100 người bị Lâm Thành Phi tát bạt tai về sau. Lâm Thành Phi mới xem như hành quân lặng lẽ. Các ngươi có thể tiếp tục mắng. Người nào mắng ta, ta thì quất người nào. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Là các ngươi mạnh miệng, vẫn là tay ta cứng rắn. Nói xong, quay người lần nữa trở lại Minh Nhân Đường bên trong. Lần này, bên ngoài một trận an tĩnh, phẫn nộ đã theo trong lòng bọn họ biến mất, lưu lại dưới, chỉ là tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Cái này Lâm Thành Phi, coi là thật có thượng đế đồng dạng bản sự a. Người nào khiêu khích, người nào mắng lên. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Qua rất lâu, rốt cục có người trùng điệp thán một tiếng, không rên một tiếng hướng nơi xa đi đến. Đã không có cách, vậy liền, đi thôi, lưu tại nơi này thì có ích lợi gì. Cũng không biết là qua bao lâu, nơi này tụ tập người, mới dần dần tán đi. Đến sau cùng, chỉ còn lại có Anderson cùng William bọn người. Nằm tại trên đường cái, không người hỏi thăm, đã đến người ngại chó vứt bỏ cấp độ. Trên bầu trời, không biết cái gì thời điểm bay lên lưa thưa tiểu vũ. Nước mưa tuy nhỏ, nhưng cũng rất nhanh liền ướt nhẹp bọn họ vạt áo. Rất nhanh liền biến thành chó rơi xuống nước, mà Minh Nhân Đường cửa lớn một mực đóng chặt. Đối với cái này, làm như không thấy. Lâm Thành Phi lần nữa tại nước Mỹ phía trên từ khóa hot. Chú ý độ siêu việt tối cao cấp Hollywood ngôi sao. Lâm Thành Phi tuyệt tình, đối nước Mỹ lạnh lùng, làm cho tất cả mọi người đều đối cái này hoa hạ nam nhân chán ghét tới cực điểm. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác lại không ai dám qua đến tìm hắn để gây sự. Một người đáng giận cũng coi như... Nhưng nếu như còn nắm giữ cường đại năng lực, cái kia chính là mọi người trong lòng nhất không thể trêu chọc người. Ngoại giới náo xôn xao, mà tại phía xa nước Anh đế quốc trong đế đô, William bệ hạ tự mình tiếp đãi cố ý theo nước Mỹ tiến về đế đô xây trường điền hiệu trường. Văn tiên sinh, Trương Văn Tĩnh bọn người, bệ hạ tự mình nhận điện thoại. Cái này là bực nào vinh hạnh. Lúc đó, toàn bộ đế đô phi trường quốc tế đều bị nghiêm ngặt giới nghiêm. tại vô số đặc chủng quân nhân bảo vệ dưới. William bệ hạ đem điền hiệu trưởng bọn người tiếp vào đã sớm an bài tốt đỉnh cấp trong tửu điếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.